mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, đã có người bỏ dậy, thu dọn một chút định đi làm việc từ đường ở giữa thôn. Mấy ngày nay các thôn dân ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ ra, lão nhân nhàn rỗi cũng sẽ đi khắp nơi tìm việc làm. Điền Ngưu đi ra khỏi từ đường, cảm nhận được gió lạnh bên ngoài từ đường, nắm chặt quần áo bó sát người, khiêng cuốc đi về phía cửa thôn. Từ xa, còn chưa đi tới cửa thôn, hắn đã thấy được cửa thôn có thêm một phòng ốc, sợ tới mức hai chân phát run. Hắn dùng sức dụi dụi mắt, căn phòng kia vẫn còn, lại hung hăng dụi dụi, căn phòng vẫn còn. Điền Ngưu ném xuống trên vai cuốc, xoay người chạy về phía từ đường. Không hay, có chuyện rồi, người đâu mau tới, thần nữ hiền linh, người tới đây nhanh. Hiện tại toàn bộ Điền gia thôn đều không có nhiều người, lại là mới sáng sớm, tiếng la Điền Ngưu rất nhanh đánh thức hài tử lão nhân còn đang ngủ, còn có người ngay cả giày còn chưa mang ngay ngắn đã chạy theo tới cửa thôn. Chỉ chốc lát sau, cửa thôn bên ngoài tụ tập tất cả thôn dân của thôn Điền gia hiện giờ. Thời điểm Điền Đường đến, liền thấy các thôn dân đang quỳ gối trước đại sảnh giao dịch, giơ hai tay lên quỳ lại, trong miệng còn lẩm bẩm. Cầu xin thần nữ phù hộ cho hài tử ta còn sống. Thần nữ, cảm ơn thần nữ. Thần nữ đại từ đại bi, phù hộ cho những người đi trước trong thôn đều còn sống. Cầu xin thần nữ, hy vọng cha nương ta, nhị bá tam mẫu đều có thể sống sót trở về. Điền Đường đi qua ngồi xổm xuống bên cạnh Điền Cúc Hoa, nói. Cúc Hoa tỷ, vừa thấy Điền Đường, Điền Cúc Hoa lập tức cầm lấy cánh tay nàng nói. Tiểu muội, người cũng quỳ xuống bái một cái, không chừng thần nữ có thể làm cho cha nương chúng ta sống sót trở về. Điền Đường cầm tay Điền Cúc Hoa, qua vài ngày ta đi trấn trên hỏi thăm một chút, xem có ai biết hành tung của cha nương bọn họ hay không, mà đây cũng không phải miếu của thần nữ. Điền Cúc Hoa mờ mịt nhìn nàng, hả? Điền Đường thấy bộ dáng mê man của nàng, không có nhiều lời nữa, đứng dậy đi về phía đại sảnh giao dịch, đưa tay mở cánh cửa đại sảnh giao dịch ra. Kết cấu của đại sảnh giao dịch rất đơn giản, sau khi đi vào chỉ có một căn phòng trống rỗng, phía trước có hai thứ tương tự như ngăn tủ, một cái trên ngăn tủ viết mua, một cái trên ngăn tủ viết bán, phía trên có một món đồ tương tự như màn hình ảo, mặt trên viết tên hàng hóa cùng giá cả mà Điền Đường đã thiết lập ngày hôm qua. Các thôn dân đang quỳ ở bên ngoài, nhờ mắt lại muốn nhìn rõ bộ dáng bên trong. Điền Đường đi tới cửa, đều vào đi, nơi này là đại sảnh giao dịch, do thần nữ thiết lập, không khác mấy với bảng nhiệm vụ, mọi người có thể mua bán hàng hóa ở nơi này. Vì để cho mọi người hiểu được, Điền Đường từ trong túi lấy ra 3 đồng tiền, đi tới trước chỗ ngăn tủ. Mua, lựa chọn một cây cải trắng, sau đó đem tiền bỏ vào trong ô để tiền. Chỉ chốc lát sau, lỗ hổng dưới tủ mở ra, Điền Đường lấy ra cải trắng từ trong ngăn tủ nhỏ, xoay người để cho các thôn dân thấy rõ. Thần nữ nói, hiện tại trong đại sảnh giao dịch không có nhiều hàng hóa lắm, chờ sau Điền gia thôn càng ngày càng tốt, đồ bán cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Một gốc cải trắng như vậy là 3 đồng, mặt trên còn có bột mì, gạo, ngô, thịt heo có thể mua, giá cả đều là 120 đồng một cân, không có tiền thì có thể hái kim ngân hoa hoặc tam thất đổi tiền. Điền Đường nói xong, chỉ thấy tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu muội, món đồ thần tiên này, sau này sẽ ở thôn Điền gia chúng ta sao? Điền Đường quay đầu lại nhìn tủ hàng hóa, thay vì nói đây là đại sảnh giao dịch, không bằng nói là máy bán hàng tự động tương đối thích hợp. Có trời mới biết lúc nàng nhìn thấy cải trắng từ trong lỗ hổng phía dưới đi ra có bao nhiêu suy nghĩ châm chọc. Hóa ra thứ tốt cấp SSS mà nàng rút được, chính là cái máy bán hàng tự động. Nhưng trong mắt người hiện tại, thứ này quả thật giống như thần tích. Điền Đường nghiêm mặt gật đầu. Đúng vậy, đây là thần vật thần nữ tặng cho. Cách chương.